bắt đầu 10 liên rút sau đó vô địch. Tác giả, Lưu Phong Tiếu. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 812, thẹn với Ngô Vương. Vỡ nát huyền hoàng đạo chủ vọng tường. Vậy nếu như lại thêm ta đây? Một cái thanh âm đạm mạc vang vọng thần sơn. Chỉ thấy trong hư không, một đạo eo treo trường kiếm. Tuấn giật tuyệt luân tuyệt thế bạch y bóng người chậm rãi đạp không mà đến. Rồi rào uy thế như sóng to bao phủ. Trùng kích toàn bộ thần sơn. Uy thế này, khiến chúng thần chỉ đồng tử hơi hơi co rụt lại. Nhất là thần chủ, hắn hai mắt khẽ híp một cái. Trong mắt phun ra nuốt vào lấy lãnh ý. Loại cảm giác quen thuộc này. Nguyên lai ngươi cái tên này còn chưa có chết à. Quen thuộc nhất ngươi, có lẽ là địch nhân của ngươi. Lời này không sai, tại huyền hoàng đạo chủ, Trảm Tinh bọn người còn không có phát giác Sở Cuồng Nhân thân phận lúc. Thần chủ trước tiên liền đoán được, tuy nhiên đổi khuôn mặt, nhưng Sở Cuồng Nhân trên thân tràn ngập cỗ khí tức kia để hắn ghi khắc 10 cái nguyên niên. Đến bây giờ đều quên không được. À, các ngươi thần chỉ không có triệt để chết hết, ta lại làm sao có ý tứ đi trước một bước đâu. Sở Cuồng Nhân cười nhạt một cái nói. Huyền Hoàng đạo chủ, Trảm Tinh hai người liếc nhau. Bọn họ không biết Sở Cuồng Nhân cùng thần chủ là thế nào nhận thức. Nhưng Huyền Hoàng đạo chủ đã từng nhìn đến Sở Cuồng Nhân thi triển ra nhất niệm khởi phương pháp này. Nội tâm của hắn mơ hồ có loại suy đoán. Ngươi, đến tột cùng là ai? Huyền Hoàng đạo chủ nhìn lấy Sở Cuồng Nhân, ánh mắt kinh nghi bất định. Sở Cuồng Nhân cũng nhìn về phía Huyền Hoàng đạo chủ, ánh mắt đạm mạc như băng, thản nhiên nói, ta nghe nói ngươi đại biểu nhân tộc, dự định cùng thần chỉ ký kết nhân thần hiệp ước, ta thì hỏi một câu, ngươi có cái nào tư cách sao? Ta vì cái gì không có tư cách? Ta bây giờ là nhân tộc người mạnh nhất, nhân tộc hơn phân nửa đạo chủ đều là nghe theo mệnh lệnh của ta. Vực ngoại ức vạn binh lính, ta ra lệnh một tiếng. Bọn họ là ta xông pha chiến đấu. Ta hỏi ngươi, ta có không có tư cách? Huyền Hoàng đạo chủ phảng phất muốn chứng minh cái gì giống như đại tiếng giống giận nói. Trên người hắn đế khí cuồn cuộn, đạo văn xen lẫn, hội tụ hình thành một cái to lớn Huyền Hoàng Thiên Tôn pháp tướng. Tràn ngập một cỗ uy thế kinh khủng. A, Sở Cuồng Nhân không trả lời ngay, chỉ là khẽ cười một tiếng. Ngươi cười cái gì? Huyền Hoàng đạo chủ sắc mặt âm trầm vô cùng. Cười ngươi, không biết cái gọi là hỗn trướng. Huyền Hoàng đạo chủ đang suy đoán ra Sở Cuồng Nhân thân phận về sau. Chỉ cảm thấy đối mới nụ cười trên mặt thật sâu đâm nhói tự tôn của hắn. Hắn giận không nhịn nổi. Thôi động sau lưng Thiên Tôn pháp tướng. Nhất quyền hướng Sở Cuồng Nhân oanh ra. Cuồng bạo huyền hoàng chi lực trong nháy mắt dâng trào mà ra. Lực lượng kia, đủ để băng sao băng thần. Vạn pháp đạo chủ bọn người không khỏi sắc mặt biến hóa. Mà thần chủ hai mắt híp lại, nhiều hứng thú, có ý tứ, ngoại trừ Trảm Tinh, nhân tộc bên trong thế mà cũng xuất hiện cường giả như vậy. Nhất niệm khởi, vạn pháp tận quy khư. Sở Cuồng Nhân nhẹ nhàng nâng tay, niệm lực gào thét mà ra, một cái vòng xoáy, tại hư không hình thành. Huyền Hoàng chi lực bị vòng xoáy hấp thu hầu như không còn. Căn bản không đả thương được Sở Cuồng Nhân mảy may. Chiêu này, rung động tại chỗ tất cả mọi người cùng thần. Không chỉ có Sở Cuồng Nhân thực lực, càng quan trọng hơn là một chiêu kia đại biểu ý nghĩa. Nhất là thần chỉ, đồng tử tại khẽ run. Nhìn lấy Sở Cuồng Nhân, nội tâm không thể ngăn chặn sinh ra một cỗ khủng hoảng tâm tình. Nhân vương, không, không. Hắn không là chết sao? Thế nhưng niệm lực tu hành pháp, tuyệt đối thì là nhân vương. Còn có hắn nói cũng cùng nhân vương không có sai biệt. Không phải hắn, còn có ai? Đối với thần chỉ tới nói, nhân tộc không đáng sợ. Đáng sợ là một người. Người kia, là vung đi không được ác mộng. Bọn họ vốn là coi là, giấc mộng kia nói mớ đã biến mất. Nhưng bây giờ, giấc mộng kia nói mớ lại lấy càng cường thịnh tư thái ngóc đầu trở lại. Năm đó ta lúc rời đi, ngươi vẫn chỉ là thiên tôn đi. Hiện tại đã tấn cấp đến tiểu đạo chủ đỉnh phong, làm cho người vui mừng. Sở Cuồng Nhân từ tốn nói. Một bộ trưởng giả giọng điệu. Tại Huyền Hoàng đạo chủ sau lưng U Vân đạo chủ nhóm thân hình nhịn không được thân hình run rẩy dữ. Rồi, sắc mặt có kích động, cũng có kinh nghi, người kia, thật trở về rồi. Đến, người cũng tiếp ta một chiêu. Sở Cuồng Nhân đầu ngón tay hướng về Huyền Hoàng đạo chủ nhẹ nhàng. Điểm một cái, rồi rào vô cùng niệm lực hội tụ đầy trời viêm chảy. Hóa thành một đóa màu vàng đỏ hỏa liên. Hỏa liên lộng lẫy, làm cho người hoa mắt thần mê, nhưng lại ẩn chứa một cỗ đủ để lực lượng hủy thiên diệt địa. Chính là Nhân Vương tuyệt học, nhất niệm khởi, vạn thần kiếp hỏa liên. Huyền Hoàng đạo chủ đối mặt một chiêu này, đem đế khí thôi động đến lớn nhất cực hạn. Sau lưng Thiên Tôn pháp tướng hướng về hỏa liên đánh ra nhất quyền. Huyền Hoàng chi lực xen lẫn đạo văn hướng hỏa liên lan tràn mà đi. Hai cỗ lực lượng kinh khủng va chạm, toàn bộ thần sơn đều đang rung chuyển lấy. Nếu không phải thần sơn kết cấu đặc thù, một kích này tạo thành uy lực, đủ để khiến phương viên một triệu dặm đều hủy hoại chỉ trong chốc lát. Hỏa liên đè qua Huyền Hoàng chi khí, đem Huyền Hoàng Thiên Tôn pháp tướng làm hỏng hầu như không còn. Mà Huyền Hoàng Thiên Tôn cũng nhận cường đại trùng kích, sắc mặt không khỏi xoát một chút biến đến trắng bệch, trực tiếp thổ huyết bay ngược mà ra. Chúng chủ thần vô cùng kinh hãi. Huyền Hoàng đạo chủ thực lực mạnh, ngoại trừ thần chủ cùng thời không chủ thần bên ngoài, có thể nói siêu việt bất kỳ một cái nào chủ thần. Nhưng như vậy tồn tại cường đại, lại bị Sở Cuồng Nhân một chiêu đánh bay. Giờ khắc này, bọn họ càng phát ra xác định người của đối phương vương thân phận. Ngoại trừ Nhân Vương, nhân tộc bên trong, còn ai có thực lực thế này? U Vân, Huyết Lãng, Kinh Phong, chấm ngoặc kép, Sở Cuồng Nhân ánh mắt đảo qua Huyền Hoàng đạo chủ sau lưng đạo chủ. Từng cái đọc lên tên của đối phương, phàm là ánh mắt cùng hắn tiếp xúc người, đều là nhịn không được có chút né tránh, tựa hồ là xấu hổ. Sợ hãi, ta có thể cho các ngươi một cái cơ hội, lựa chọn đi, Sở Cuồng Nhân thản nhiên nói. Chúng đạo chủ hai mặt nhìn nhau, tiếp lấy ào ào đi đến Sở Cuồng Nhân trước mặt, một gối quỳ xuống, mặt mũi tràn đầy hổ thẹn. Ta chờ, thẹn với Ngô Vương. Sở Cuồng Nhân thấy lại hướng cách đó không xa Huyền Hoàng đạo chủ. Đối phương khóe miệng chảy máu, khăn choàng phát ra. Nhìn một màn trước mắt tràn đầy không cam lòng. Ngươi nói, ngươi là nhân tộc mạnh nhất, nhưng lại ngay cả ta một chiêu đều không tiếp nổi. Ngươi nói, nhân tộc đạo chủ đem gần một nửa nghe ngươi mệnh lệnh. Ngươi bây giờ lại hỏi bọn họ một chút, có nguyện ý hay không đi theo ngươi. Ngươi nói, ngươi ra lệnh một tiếng, vực ngoại ức vạn tướng sĩ đem sẽ vì ngươi xông pha chiến đấu. Vậy ngươi thử một chút. Bọn họ thì nguyện ý nghe ngươi, vẫn là càng tin tưởng ta cái này chiến bảng đệ nhất tán binh. Sở Cuồng Nhân chữ chữ như đao, vô cùng lạnh lẽo, mỗi nói một chữ, Huyền Hoàng đạo chủ tâm liền tựa như bị đâm một đao. Một phen xuống tới, Huyền Hoàng đạo chủ đã không phải là sắc mặt trắng bệch có thể hình dung. Đạo tâm của hắn, cơ hồ muốn sụp đổ, hắn nhiều năm mưu đồ tại bây giờ xem ra là vô cùng buồn cười. Tại Sở Cuồng Nhân trở về trong nháy mắt đó thì triệt để thất bại. Bởi vì hắn đối mặt là nhân tộc vĩ đại nhất vương. Một cái chỉ huy nhân tộc đi qua tối tăm nhất năm tháng. Chỉ huy bọn họ tìm về hy vọng vương. Đối mặt dạng này vương, hắn làm sao có thể thành công thay thế đối phương. Đối phương thậm chí không cần làm cái gì. Chỉ cần một câu liền đủ để cho hắn đến bây giờ làm hết thảy đều tan thành mây khói. Vì cái gì? Vì cái gì? Người đều đã chết. Vì cái gì còn muốn trở về? Vì cái gì còn muốn trở về ngăn cản ta chỉ huy nhân tộc đi hướng thời đại mới? Huyền Hoàng đạo chủ giống như nổi điên hướng Sở Cuồng Nhân giống giận. Sở Cuồng Nhân nhìn lấy hắn. Đạm mạc nói, nhân tộc sẽ đi hướng thời đại mới. Nhưng cũng không phải cùng những thứ này từng nuôi nhốt nhân tộc. Xem nhân tộc như heo chó giống như thần chỉ hợp tác. Mà đi hướng thời đại mới bước đầu tiên, chính là trước diệt trừ rơi nội bộ không ổn định nhân tố. Tỷ như, ngươi, chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.